Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, Linh Kiếm Tông. Kiếm huyền, Long Lăng Tiêu tự nhiên rõ ràng. Hắn mặc dù muốn giết Lâm Bạch, báo mối thù giết con. Thế nhưng Long Lăng Tiêu càng rõ ràng hơn là muốn từ Lâm Bạch trong miệng biết được mảnh vụn hạ lạc. Bây giờ Lâm Bạch hoàn toàn không áp chế tử linh chú lực lượng. Tại nhường Lâm Bạch bây giờ ra tay toàn lực xuống dưới. Coi như Lâm Bạch giết Tô Thương. Cái kia đến lúc đó Lâm Bạch cũng đem bị tử linh chú giết chết. Đúng, Long Bá Thiên đáp một tiếng. Lúc này bước ra một bước. Thân hình từ Thanh Long Điện bên trong vượt qua đi ra. Nhằm phía Thanh Long Điện trong quảng trường. Long Bá Thiên xuất thủ. Long Bá Thiên thật là Thanh Long Đế Quốc bên trong gần với Long Đế cao thủ A. Không sai, Long Bá Thiên tu vi có vẻ như đã đạt được dương thần cảnh giới lục trọng. Thanh Long Điện trong quảng trường võ giả nhìn lấy Long Bá Thiên từ Thanh Long Điện bên trong. Vượt qua đi ra, lúc này kinh hô nói rằng, không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, Long Bá Thiên vương ra. Người cứu mạng A Tô Thương chật vật đến trên mặt đất. Hắn đã nhìn ra Lâm Bạch thầm nghĩ hoán mệnh. Lúc này sốt ruột hô. Lâm Bạch nhìn thấy Long Bá Thiên từ Thanh Long Điện bên trong đi tới. Lúc này ánh mắt hung ác. Không đi qua hỏi Long Bá Thiên. Ngược lại là một kiếm ngắm chuẩn Tô Thương trên cổ họng. Tấn mãnh đâm tới. Đồ hỗn trướng. Bản vương ở đây. Ngươi còn dám lỗ mãng. Long Bá Thiên nhìn thấy Lâm Bạch hoàn toàn không thấy hắn. Lúc này lạnh rên một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Từ hắn trong túi chữ vật một thanh lợi kiếm nổi lên. Lợi kiếm phía trên một mảnh kim hoàng sắc kiêu căng tràn ngập dựng lên. Trảm Long. Long Bá Thiên lạnh rên một tiếng. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Đánh nát Lâm Bạch toàn thân trên dưới sở hữu kiếm thế. Phá hủy Lâm Bạch đánh úp về phía Tô Thương một ánh kiếm. Đem Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài hơn 500 mét. Đến trên mặt đất, toàn thân vết kiếm, tiên huyết chảy ròng. Thanh Long Điện bên trong, trưởng giáo kiếm tôn nhìn thấy một màn này. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, tử linh chú tầm ăn lên hắn quá nhiều lực lượng, nhường hắn quá yếu ớt. Bằng không lời nói, Long Bá Thiên một kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng làm sao có thể một kiếm đưa hắn đánh cho thảm hại như vậy? Tùy An cùng Quế Cảnh thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Mà ở Thanh Long Điện bên trong, Lâm An Dương cùng Linh La hai vị thiếu kiếm tôn, thần sắc càng là có chút lo lắng. Thế nhưng không có được kiếm tôn mệnh lệnh, bọn hắn sợ rằng hôm nay là không có biện pháp xuất thủ tương trợ Lâm Bạch. Tô Thương bị Long Bá Thiên cứu, lúc này từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra một tia cười như điên nói. Ha ha ha, Lâm Bạch, vừa rồi ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại làm sao biến thành một con chó chết? Ta biết, là tử linh chú lực lượng mới tầm ăn lên ngươi huyết nhục cùng linh khí A. Để ngươi càng thêm suy yếu. Ha ha ha, Lâm Bạch, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Đừng nói là vượt cấp khiêu chiến, coi như là một vị dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả, cũng đều có thể đơn giản đưa ngươi chém giết. Tô Thương đứng ở Long Bá Thiên bên người, cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, trong cơ thể tử linh chú độc tính, bên ngoài cơ thể Long Bá Thiên vết kiếm, đều để Lâm Bạch người bị thương nặng, riêng là trong cơ thể linh lực, đã tại bắt đầu tiêu tán. Tử linh chú mang đến loại nào tử vong cảm giác, hiện lên Lâm Bạch trên người. Giờ khắc này, Lâm Bạch thậm chí ngay cả từ dưới đất đứng lên lực lượng cũng không có. Ai, chấm ngoặc kép, thực sự là thật là đáng tiếc a. Đường đường lĩnh nam bát đại cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Đường đường lĩnh đông yêu nghiệt kiếm tu. Không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào kết quả như thế này. Đến trên mặt đất. Liền đứng lên khí lực cũng không có. Xem ra trận chiến ngày hôm nay, Lâm Bạch là tất nhiên sẽ rơi vào Thanh Long Đế Quốc chi thủ. Xung quanh rất nhiều vây xem võ giả, nhao nhao sầu não nói rằng, một vị thiên tài vẫn lạc, đủ để cho lĩnh nam võ giả sầu não. Lòng Bá Thiên Vương ra, phế hắn đan điền, đưa hắn bắt lại. Tô Thương cười đối Lòng Bá Thiên hô, tốt. Lòng Bá Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình bay về phía trước hướng mà đi. Một chưởng đối lấy Lâm Bạch phần bụng tiến lên. Kỷ Bắc lúc này hoang mang đã chạy tới. Lâm Bạch, cẩn thận. Lâm Bạch nhìn thấy Kỷ Bắc xông lại, lúc này hô, Kỷ Bắc trưởng lão, mau tránh ra, ngươi không phải Lòng Bá Thiên đối thủ. Kỷ Bắc giận dữ hét, muốn giết ta Linh Kiếm Tông đệ tử, trước hỏi qua lão phu. Kỷ Bắc vận chuyển trong cơ thể còn lại không nhiều linh lực, đối lấy Lòng Bá Thiên một trưởng đánh. Từ Kỷ Bắc sau khi bị tóm, liền mất đi túi đựng đồ, cũng mất đi chính mình bảo kiếm. Bây giờ hắn chỉ có thể dụng trưởng công kích. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lòng Bá Thiên lạnh rên một tiếng. Lúc này một kiếm nhằm phía Kỷ Bắc. Kỷ Bắc trưởng lão, Lâm Bạch hai mắt xích hồng hô. Nếu như Lòng Bá Thiên một kiếm này trúng mục tiêu Kỷ Bắc, lấy Lòng Bá Thiên dương thần cảnh giới lục trọng tu vi đối chiến Kỷ Bắc phi thiên cảnh nhất trọng tu vi, trong khoảnh khắc Kỷ Bắc liền sẽ bị Lòng Bá Thiên một kiếm chém giết. Có thể coi là Kỷ Bắc biết rõ thực lực sai biệt quá lớn, nhưng hắn vẫn không có e ngại, ngược lại là vẻ mặt điên cuồng đối lấy Lòng Bá Thiên lướt đi. Trong nháy mắt, hai người liền muốn một kiếm đối chọi. Không muốn, Lâm Bạch lạc giọng lực kiệt gầm hét lên. Ngay tại Lòng Bá Thiên cùng Kỷ Bắc một kiếm đối chọi trong một chớp mắt, nguyên bản tất cả mọi người sẽ cho rằng Kỷ Bắc vị này phi thiên cảnh nhất trọng võ giả, tất nhiên sẽ bị Lòng Bá Thiên một kiếm chém giết. Có thể vào thời khắc này, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Lòng Bá Thiên một kiếm đánh úp về phía Kỷ Bắc, chẳng những không có đem Kỷ Bắc chém giết, ngược lại là Lòng Bá Thiên chính mình chật vật bay rớt ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét, miệng nôn tiên huyết, thần sắc một mảnh mất tinh thần. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt ta nhìn lầm sao? Một cái phi thiên cảnh nhất trọng võ giả, hơn nữa còn là thân thể bị trọng thương người, cư nhiên đem dương thần cảnh giới lục trọng Lòng Bá Thiên cho đánh bay. Toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nói rằng, ngay cả Thanh Long Điện bên trong, chư vị đế quân cùng thất đại tông môn cao tầng cũng là nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn. Này, ta, chấm ngoặc kép, Kỷ Bắc nhìn chính mình hai tay, khó có thể tin, ngay cả Kỷ Bắc đều không thể tin được chính mình cư nhiên một trưởng đem Lòng Bá Thiên đánh bay. Tô Thương cũng là nghi hoặc nói rằng, điều này sao có thể? Lòng Bá Thiên từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt phẫn nộ quát, người phương nào xuất thủ? Ùng ùng lúc này, một cổ lăng tiêu kiếm uy ầm ầm mà xuống. Nghe thấy Lòng Bá Thiên giống giận, một cái lợi hại vô song thanh âm kèm theo kiếm ý rơi xuống. Tại hạ, Linh Kiếm Tông, Kiếm Huyền, xôn xao khủng bố kiếm uy bao trùm muôn dân. Ở giữa không trung nổi lên từng đợt khủng bố kiếm ý phong bạo. Một cái nam tử quần áo trắng, đầu đội áo choàng, thình lình xuất hiện ở Kỷ Bắc phía sau. Kỷ Bắc ngây thơ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm vạn phần kiên nghị khuôn mặt. Riêng là trong tay hắn cái kia một thanh lợi kiếm, càng là nổi lên lệnh trời cao kinh hãi hàn mang. Kiếm Huyền, chấm ngoặc kép, Kỷ Bắc vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy hắn. Kiếm Huyền tự trách nói rằng, thật có lỗi Kỷ Bắc trưởng lão, ta trở về muộn, Lâm Bạch sư đệ, chấm ngoặc kép. Kiếm Huyền vừa quay đầu liếc mắt nhìn quỳ rạp trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích Lâm Bạch, khẽ cười nói, nơi đây sự tình, giao cho ta đi. Hết chương.